Trận chiến huyền chân, chương 9, hãy để cõi huyền chân này nếm thử món được gọi là món xào của Đại Trung Hoa. Góc truyện audio.com, lợn của cõi huyền bí này. Tuy nhiên, là một người không có kỹ năng tu luyện, đối phó với những con quái vật này vẫn có một chút rắc rối, vì vậy tôi đã đưa chị Lan vào làm người trợ giúp cộng với hai ngày Yang Rui và Hu Sehu đã làm việc chăm chỉ để thu thập chúng, và sau nhiều lần sàng lọc Linh Hua Linh Cao được sử dụng làm gia vị, và sườn trong nồi đất nung này được hơ trên lửa. Yang Rui định làm món thịt heo kho tàu, ban đầu phải trần qua nước sôi, sau đó cho vào chảo sắt xào chín rồi mới cho lên xong để hầm. Nhưng người dân ở đây về cơ bản luộc các nguyên liệu trong nồi hoặc rang chúng khác mặc dù trong làng có đồ sắt nhưng không có nồi sắt làm sẵn. Vì vậy, Yang Rui phải trần nước trong nồi đất cho phù hợp với điều kiện địa phương, sau đó trộn thịt với các loại gia vị đã chọn rồi cho thịt vào đun trên lửa nhỏ. Các món ăn mà anh ấy muốn nấu đã thay đổi từ thịt ba chỉ hầm sang thịt sườn hầm. Hồ Lão San vốn là có tâm trạng xem náo nhiệt, dù sao con nhím răng ngắn này cũng không phải yêu quái cao cấp, Dương Duệ thích tung hoành, thả hắn đi, vừa mới nhìn là biết. Nhưng thời gian trôi qua một chút, mùi thơm nồng nặc dần dần lan tỏa từ trong nồi này, khác hẳn với mùi thơm của thịt trước đây, sau khi gia vị này, mùi thơm của thịt trở nên nồng hơn, và nó mang một tinh thần đặc biệt. Hương thơm, bây giờ Hồ Lão San không thể ngồi yên được nữa, vốn dĩ Hồ Tiểu Hổ vây quanh bếp lò, nhưng bây giờ lại có thêm một Hồ Tiểu Hổ. Hu Lawan nuốt nước miếng gần như trào ra, hỏi A Rui, đây là đồ ăn quê hương mà. Người đang nói tới sao? Có thể thơm như vậy mấy thứ gia vị? Dương Duệ cong môi khinh thường nói, không có chuyện gì ở đây, ta hiện tại có cái gì trong tay còn không có cái chảo sắt. Người có cái chảo sắt xoay người làm chút nấu nướng sẽ biết hương là cái gì. Hiện tại cái này chỉ có thể coi là bán thành phẩm. Hồ Lão Tam nghe nói đây vẫn là bán thành phẩm, lập tức liền hướng tới đồ ăn quê hương Dương Duệ nói. Theo thời gian, mùi thơm càng ngày càng nồng, ngay cả chị Lan đang ở ngoài sân bước vào bếp ngửi mùi cũng ngạc nhiên khi thấy mùi thơm tỏa ra từ chiếc nồi đất với những miếng sườn ngồi xổm. Gia đình ba người cộng với Dương Thụy này, chỉ chăm chăm vào nồi sườn. Dương Thụy không biết thịt lợn mũi tên răng ngắn này không dung nạp được lợn nên phải nói với chị Lan, chị xem giúp xem thịt lợn chín chưa, em không có. Kinh nghiệm, chị Lan mở nắp nồi đất ra. Được một lúc mùi bếp càng nồng nặc, chị Lan nhìn màu rồi lại lấy đũa chọc vào, nói, được rồi, thịt này nấu rồi. Chị Lan, người thường lo đồ ăn ở nhà nói, nhà bếp này là cơ quan duy nhất tại thời điểm này. Bởi vì nhà chức trách nói đã nấu thì phải nấu thật chín, cho nên chẳng bao lâu nữa nồi sườn phụ hầm đích thực đầu tiên của lục địa huyền bí này sẽ nóng hổi và được đặt lên bàn. Dương Thụy chưa kịp chào hỏi thì Hồ Tiểu Hổ đã vươn tay gắp một miếng bỏ vào miệng, chiếc đũa của Hồ Lão San cũng không chậm gắp một miếng sườn phụ biến mất vào miệng. Nhưng cuối cùng chị Lan là bà chủ, chị gắp một miếng không vội vàng, chưa kịp lấy thì một mùi hương nồng nặc đã tỏa ra, cắn một miếng, lối vào mềm như lụa, có mùi thơm đặc trưng của cỏ linh. Sau khi mất đi mùi tanh, ban đầu của thịt lợn, chất lỏng bắt đầu hình thành dưới lưỡi, và anh ta ăn nó với những ngụm lớn. Hu Lawan và Hu Sehu ngay cả miệng cũng ăn mỡ màng không nói nên lời, miếng sườn heo hầm cho vào miệng, mút mạnh thì ra xương, chẳng mấy chốc đã ăn sạch miếng sườn trong cái nồi to này. Sạch sẽ và sạch sẽ, ba người nhà nhìn mấy cái bình gốm đã thấy đáy, đều xem chưa xong. Hồ Lao San đã ăn miếng sườn dự trữ ngon lành này, đang hồi tưởng lại món ngon chưa từng thấy, chợt nhớ ra Dương Thụy đã nói nấu bằng chảo sắt sẽ thơm hơn, anh vội vàng nói với Dương Thụy, A Rui, anh nói đi. Làm thế nào để bạn làm ra cái nồi sắt này? Yang Rui mô tả sơ bộ về kiểu dáng của nồi sắt, và khi anh ta nói điều gì đó về nó, Hu Lawan nắm lấy Yang Rui và chạy ra ngoài nhà. Sườn lợn làm trong nồi đất đã quá ngon, hương vị của nấu ăn bằng chảo sắt tốt, hơn là gì, ăn xong món sườn heo hầm này, Hu Lawan muốn nếm thử hương vị của món xào này. Anh ta gần như kéo cả Dương Thụy đến trước cửa một ngôi nhà, Hồ Lão An trực tiếp đẩy cửa đi vào, hét lớn, lão triệu, mau ra ngoài. Một người đàn ông râu quai nón khoảng 40 đi tới. Khi bước ra khỏi phòng, trên tay tôi vẫn cầm một thanh sắt còn bốc hơi, có thể coi thanh sắt này là phôi thai của một loại vũ khí, nhưng tôi không biết đó là đao hay kiếm. Trên đó có vết nước, nó đang dập tắt, thấy lão râu xồm xồm xoàm, Hồ Lão San nói, lão triệu cho ta cái gì? Lão Triệu nhìn Hồ Lão San và Dương Duệ đang thở hổn hển phía sau, trong lòng thầm nói cậu út lấy người anh kỳ quái của mình. Đến với anh còn vội vàng như vậy, có chuyện quan trọng sao? Anh ta lập tức hỏi, Lão San, người đánh vội như vậy làm gì? Hồ Lão San đẩy Dương Duệ ra, trước nói, A Duệ tùy ngươi. Dương Duệ cầm lấy cây sắt, Lão Triệu suy nghĩ một chút nói, thật đơn giản. Sau đó, hắn lấy một mảnh phôi sắt tinh ném vào trong lò nung, đợi cho đến khi phôi sắt tinh luyện cháy hết. Anh ta đỏ bừng mặt mang nó đến và đặt nó trên bàn làm việc bên cạnh. Dương Thụy nhìn lão Triệu này bị đánh toàn thân đầy thịt, sau đó lại nhìn thân thể thiếu chút nữa tập thể dục so ra như mầm đậu, trong lòng thở dài, người này thật sự là không thể so sánh. Vì nó không phải là vũ khí, nó chỉ là một cái nồi để nấu ăn. Không mất quá nhiều thời gian để rèn, và nguyên mẫu của một chiếc nồi sắt chẳng mấy chốc đã được rèn ra. Lão Triệu thỉnh thoảng nhìn nồi sắt để tách những phần dày. Sau khi chế biến, dùng dụng cụ để đánh bóng nhẵn mặt trong của chảo sắt, nhưng cùng với bữa ăn, loại phôi sắt thô mịn này trở thành chảo sắt tiêu chuẩn cùng loại dùng trong bếp nhà hàng. Yang Rui tự nhủ trong lòng, đó là một nhà sư. Mặc dù rất nhanh để tạo ra một chiếc nồi sắt trên trái đất, nhưng đó chỉ là một cái máy đấm trực tiếp. Tốt hơn hết, hãy lấy một cái búa và đinh, Nima, khi nào tôi có thể tu luyện tôi cũng quá đố kỵ. Hồ Lão An cầm lấy cái nồi sắt cười nói, Lão Triệu, lát nữa đến nhà ta ăn cơm, cho ngươi nếm thử đồ ngon. Không đợi Lão Triệu đáp lại, liền cùng Dương Duệ chạy đi như gió, bỏ lại Lão Nhân ra. Lão Triệu sững sờ ở đó, thật là tốt a, cái gì kỳ quái, sư huynh của Hồ Lão San đến, hắn cùng Hồ Lão San cũng trở nên kỳ quái, Lão Triệu lắc đầu cho rằng đã xong việc. Gia đình thứ ba ăn cơm ngon, lại ăn cơm nhà. Khi Lao San Hu trở về nhà, theo chỉ dẫn của Yang Rui, anh ta nhanh chóng xây một vòng tròn bằng đá trong sân và đặt một chiếc nồi sắt mới xây, đây là một phiên bản đơn giản của bếp hành quân. Dưới sự hướng dẫn của Yang Rui, Sơ Lan nhanh chóng đặt thịt lợn hầm lên bếp và Yang Rui bắt đầu hướng dẫn chị Lan làm thịt lợn chín hai lần. Để nói thơm thì phải nhìn món sao. Có một câu nói nổi tiếng trong nhà của Yang Rui rằng nếu bạn muốn chiếm được trái tim của một người đàn ông, trước tiên bạn phải nắm lấy bụng của anh ta, nhưng ai nói rằng phụ nữ thì không? Lúc đầu, Dương Thụy dựa vào tài nấu nướng này để làm một con đường đẫm máu ở nước ngoài băng đảng xã hội đen, thu phục được bao nhiêu trái tim của các bạn học nữ tóc vàng mắt xanh, bao nhiêu? Anh hùng này hồi đó không nhắc đến bản lĩnh, ha ha, không nhắc tới cũng không sao. Tuy nhiên, trong sân nghe nói mùi thơm của thịt lợn nấu hai lần, Dương Thụy thấy vậy lửa gần xong, liền cắt một ít quả cỏ ngọn lửa đỏ chuẩn bị cho vào nồi. Nhưng mà nhìn thấy Cố Hề Hề, anh ta liền kinh ngạc vội vàng ngăn cản nói, A Duệ, đây là một nồi thịt ngon, sao anh lại lộn xộn? Yang Rui mỉm cười và nói, thưa anh em, những gì là sai với tôi không? Để cho bạn biết sự thật, cỏ ngọn lửa đỏ này là linh hồn của thịt lợn hai lần nấu này, đừng lo lắng, đó là ok để đặt nó ít hơn, và nó không phải độc phải không? Yang không quan tâm đến ánh mắt của Hồ Lao San nhìn đứa con hoang đàng, rồi đặt trái cỏ lửa đỏ vào đó, muốn tự tay chiên nó, nhưng lại thấy nó chẳng là gì trong tay Sơ Lan. Nồi sắt mỹ nghệ thật ra cũng không động đậy, được rồi, mọi thứ trong vực sâu thẳm của ngươi quả thật khác xa trời đất, ước chừng phải bắt mũi hai mắt, nhưng ta chỉ có thể để cho Sơ Lan đảm nhiệm. Sau đó mình bắt đầu làm món than heo, xào chua ngọt, tuy ở đây không có đường hay giấm nhưng bạn có thể thay thế bằng một số loại trái cây chua hoặc ngọt mà mình tìm được. Yang Rui nếm thử hương vị của nó, tuy khác với quán ở quê nhưng nó có một món ngon độc đáo của Vương quốc Huyền Chân. Rốt cuộc những thành phần này đều là linh khí, và chúng tốt hơn cả rau và thịt lợn nuôi trong nhà kính. Cách chương.